Tốt nhất con rể, chương 2220, không cánh mà bay. Góc truyện audio.com, không sai ta cũng là theo lần hai mới phát hiện điểm này. Yến Tử gật gật đầu trầm giọng nói, người bình thường ai sẽ hướng trong tay hắn bóng bên trên muốn. Rốt cuộc mặc kệ từ trang phục hay là trạng thái bên trên xem, hắn đều chỉ giống như là một cái tới chơi bóng chuyển động kẻ yêu thích. Hắn dùng đến truyền lại tin tức chất môi giới cũng đều là tùy thân mang theo trang bị, lần trước hắn là thông qua bình nước truyền lại tin tức, lần trước nữa là thông qua ba lô. Chiêu này thật đúng là diệu a, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hơi có chút bội phục nói ra. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta căn bản đều không có chú ý tới trong tay hắn quần vợt. Rốt cuộc tại sân tennis bên trên nhiều người như vậy đâu, thật nhiều trong tay người cũng thói quen cầm quần vợt cùng vợt bóng bàn thưởng thức hơn nữa, mặc kệ qua nét mặt của Khương Tồn Thịnh hay là động tác bên trên, đều có thể xác định, hắn đúng là hết sức chăm chú nhìn xem quần vợt tranh tài cùng cuộc trên mặt đất mặt khác quần vợt kẻ yêu thích không có bất luận cái gì lưỡng dạng. Nếu như không phải Yến Tử nhắc nhở, Lâm Vũ thật sự cho rằng Khương Tồn Thịnh là đặc biệt tới chơi bóng. Mà lợi dụng cái này quần vợt truyền lại tin tức cũng là vô cùng bí ẩn thuận tiện, đều không cần tiến hành tiếp xúc cùng đối thoại, liền có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành tin tức lẫn nhau. Lâm Vũ một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Tồn Thịnh, một bên dùng ánh mắt còn lại quét mắt Khương Tồn Thịnh bốn phía, xem có cái gì khả nghi nhân viên. Bất quá quan sát nửa ngày cũng không có thấy có những người khác tiến nhập sân tennis, rốt cuộc đem so sánh mặt khác bóng loại quần vợt càng ít lưu ý hơn một ít. Mà Khương Tồn Thịnh cũng không có chút nào rời đi ý tứ, trong tay nắm lấy quần vợt nhìn xem tranh tài, không ngừng gọi tốt cả người phi thường đầu nhập. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao đến rồi. Lúc này Yến Tử đột nhiên phát hiện sân thể dục bên trên nhiều hai cái người quen biết ảnh, chính là Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao. Lâm Vũ vội vàng quay đầu nhìn về lại Yến Tử nói tới phương vị nhìn lại, chỉ gặp Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người xác thực đã xuất hiện ở sân thể dục bên trên, đang nhìn ngó nghiêng hai phía tựa hồ tìm kiếm lấy Lâm Vũ. Mặc dù hai người bọn họ trước khi đến cũng đặc biệt đổi lại một thân đối lập đơn giản ăn mặc thế nhưng hai người bọn họ trên thân nhuệ khí như cũ khó mà che chắn, nhất là hai người ánh mắt quá mức sắc bén, trong đám người bao nhiêu có vẻ hơi chói mắt. Có lẽ người bình thường nhìn không ra bọn hắn dị dạng thế nhưng cùng Khương Tồn Thịnh người liên hệ cũng không phải là người bình thường, khó nói sẽ không phát hiện bọn hắn. Thậm chí đều không cần xác định, chỉ cần cái kia người liên hệ cho là có phong hiểm, liền sẽ lập tức đào tẩu, vậy bọn hắn lần này bắt cũng liền thất bại. Yến Tử, người đi qua tiếp đón hắn môn, đem bọn hắn hai người dẫn tới đám người nhiều chỗ đi, để tránh gây cho người chú ý, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Đồng thời thông báo cho bọn hắn Khương Tồn Thịnh vị trí chỗ ở, để bọn hắn giúp đỡ lưu ý thêm chút Khương Tồn Thịnh chung quanh. Tốt, Yến Tử thấp giọng đáp ứng một câu tiếp theo liền chuyển thân rời đi, hướng phía Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người phương hướng nhanh chóng đi đến. Góc truyện audio.com Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao, quay đầu thời điểm giả bộ như lơ đãng quét về phía bên phải sân tennis bên trong Khương Tồn Thịnh. Bất quá nhìn thấy Khương Tồn Thịnh sau đó Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên phát hiện ngay tại hắn vừa rồi quay đầu công phu, Khương Tồn Thịnh đã từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, cầm banh chụp vọt vào trước mặt sân bãi, thay đổi trong đó một tên tuyển thủ cùng đối phương so đấu lên bóng cơ. Mà lúc này Khương Tồn Thịnh trong tay cầm là một thanh quần vợt chụp trước trong tay quần vợt đã không thấy bóng dáng. Lâm Vũ trong tim lột bột trầm xuống, cả người trong nháy mắt tinh thần vạn lần, mở to hai mắt nhìn quét mắt sân tennis bên trên mọi người. Chỉ gặp sân tennis người bên trên viên số lượng một cái đều không có ít như cũ đều tại đầu nhập quan sát tranh tài. Còn như Khương Tồn Thịnh trong tay quần vợt có hay không nhét vào trong tay bọn họ, Lâm Vũ không cách nào phán đoán, bởi vì hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy Khương Tồn Thịnh trong tay quần vợt là thế nào không thấy, hơn nữa trên mặt đất giải đầy top 5 top 3 quần vợt căn bản là không có cách nhận ra bên trong có hay không Khương Tồn Thịnh trong tay vừa bắt đầu cầm cái kia. Lâm Vũ trên trán vột ra một tầng mồ hôi lạnh thầm mắng mình vừa rồi không phải phân thần. Bất quá hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới Khương Tồn Thịnh động tác lại nhanh như vậy, hơn nữa cũng trùng hợp như vậy, ngay tại hắn quay đầu mấy giây thời gian công phu bên trong, miễn cưỡng liền đem trong tay quần vợt cho. Giao, ra ngoài, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng kín đáo suy nghĩ tính toán quần vợt hướng đi. Nếu như Khương Tồn Thịnh vừa bắt đầu liền muốn đem quần vợt giao cho trong sân những người này một trong, vậy hắn không đáng đem quần vợt trong tay nắm như vậy thời gian dài, trực tiếp tìm một cơ hội, đưa bóng ném đi qua chính là cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi, làm gì cầm như thế thời gian dài, lại đem bóng giao ra đâu. Cho nên y theo Lâm Vũ suy đoán, Khương Tồn Thịnh hơn phân nửa không có đem trong tay quần vợt giao cho sân bóng bên trong mọi người. Thế nhưng là nếu như không có giao cho trong sân mọi người, lại có thể giao cho người nào đâu. Trước hắn một mực dùng ánh mắt còn lại quét mắt sân tennis bốn phía từ đầu đến cuối, căn bản là không còn bất cứ người nào từng tiến vào sân tennis. Hắn trước vừa quay đầu công phu bất quá mấy giây thời gian, cũng tuyệt đối không có người có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong tiến nhập sân bóng, nhanh chóng đến đâu triệt xuất. Hơn nữa vì phòng ngừa quần vợt tung ra đi, sân bóng cửa vẫn luôn là giam giữ, nửa treo khóa. Lâm Vũ trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nội tâm một thời gian một mảnh mờ mịt. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.